Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 953, chế độ bất đồng. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này tiểu cô nương thân phận càng cao, tới tìm nàng người liền càng nhiều. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người đều sẽ có điều cảnh giác. Rốt cuộc cái này tiểu cô nương thân phận tương đối mẫn cảm. Nếu là thật sự có chuyện gì, cái này tiểu cô nương thân phận cũng sẽ là một cái trói buộc. Bất quá hiện tại tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở đối kháng dị thú phía trên. Rốt cuộc nếu không có làm chết này đó dị thú trên cơ bản chính là không có tương lai. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, lúc này nếu là thật sự thương tới rồi nàng, kia sự tình có thể to lắm điều. Một khi chân chính xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ người khẳng định sẽ có đủ loại phiền toái. Hơn nữa lúc này có một việc là bọn họ sở không thể đủ tưởng tượng. Đó chính là thời đại này một loại hố tra cực hạn tính. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, hiện tại cái này thoa thoa xuất hiện, chính là đối chính mình lớn nhất duy trì. Có cái này cô gái nhỏ xuất hiện, chính mình không riêng gì có thể bổ sung toàn bộ giả thiết, còn có thể đại khái hiểu biết hiện tại tinh tế tu chân thế cục. Đây mới là quan trọng nhất. Đến nỗi cái này cửu châu đại sáu thượng dị thú cùng cái kia mẫu trùng, Lý Thông đã hoàn toàn không gì ý tưởng. Chỉ cần có thể hấp thu linh khí, chỉ cần có thể có được càng cường thân thể, loại đồ vật này bất quá là giới tiền chi tật mà thôi. Thế nào, bộ dáng này đủ rồi đi. Tiểu cô nương cười hì hì nhìn Lý Thông, tựa hồ là muốn ở hắn trên người đào ra càng nhiều tin tức. Hơn nữa nàng đối với Lý Thông loại này hình thức rất có hứng thú. Ít nhất đối với lúc này đại gia dựa theo tới tu chân hình thức cũng cảm giác được rất có ý tứ bộ dáng. Ít nhất đối với bọn họ tới nói, này hết thảy đều thực mới mẻ độc đáo. Rốt cuộc làm thông thần tộc, bọn họ sở hữu hết thảy đều là tinh cầu ý chí báo cho kết quả. Bọn họ hành động là tinh cầu ý chí phê chuẩn, bọn họ động tác khi tinh cầu ý chí thể hiện, bọn họ hết thảy đều là tinh cầu ý chí liên hợp thành một cái chỉnh thể. Nhưng là ở chỗ này không phải. Ở cái này cửu châu đại sáu sở hữu hết thảy đều là bọn họ này đó tu chân giả chính mình đi làm. Chính mình đi cảm ngộ đúng rồi chính là đối, cảm ngộ sai rồi chính là sai. Này hết thảy so với bọn hắn tình huống muốn quỷ dị rất nhiều. Hơn nữa này trong đó khác biệt liền rất lớn. Ít nhất ở chỗ này rất nhiều tu chân giả đều là chủ động tu chân. Đây mới là làm nàng tò mò nhất. Ở thông thần tộc, trên cơ bản chính là hiến tế nói ngươi có thể tu luyện đến cái gì trình tự, hắn liền sẽ đi tu luyện đến cái kia trình tự. Ở hướng lên trên cũng sẽ không đi tu luyện. Mà lúc này nhân tộc sở bày ra tới loại này tính tích cực, nhưng thật ra làm nàng rất hiếu kỳ. Vì cái gì rất nhiều người rõ ràng không có thiên phú, lại muốn tu chân? Thoa thoa chừng mắt mắt to nhìn Lý Thông cho nàng giới thiệu cái này toàn dân tu chân kế hoạch. Cái này kế hoạch thực điên cuồng. Ngay cả nàng cái này không tu chân người cũng nhìn ra được tới. Toàn dân tu chân, này muốn tạp đi vào tài nguyên có bao nhiêu? Chính nàng tính tính đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là làm như vậy có chỗ lợi sao? Bộ dáng này nện xuống đi tu vi thật sự hồi bổn sao? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó không thích hợp tu chân người tất cả đều tới tu chân. Bọn họ chiếm cứ này đó tài nguyên như thế nào tính? Thế giới này chính là như vậy, một người nhiều chiếm hữu một chút, người khác liền ít đi một chút. Trực tiếp nhất chính là hoàng thất tam cung lục viện 72 phi. Nếu là cho một người bình thường kia có thể ít nhất làm 72 cái hán tử có lão bà. Nhưng mà có thực lực người nhiều lấy thôn tính. Này đã là mọi người cộng đồng lý giải. Ở bọn họ ý thức chung, có thực lực người nên như thế. Nhưng là trên thực tế đâu? Bọn họ những người này hiện tại tất cả đều ở tranh thủ trở thành cường giả. Mà lúc này không ít người thậm chí đều không có trở thành cường giả khả năng. Lý Thông lắc lắc đầu. Người sợ nhất không phải không có tương lai, mà là sợ nhìn không tới tương lai. Chỉ cần bọn họ có thể nhìn đến một cái tương lai, bọn họ liền tính là rơi tan xương nát thịt, cũng muốn hướng về cái kia tương lai đi tới. Rất nhiều người đều là như thế. Bọn họ nhìn không tới tương lai thời điểm mới có thể tuyệt vọng. Mà xem tới được tương lai thời điểm, bọn họ sẽ có hy vọng. Bọn họ liền sẽ hướng tới cái kia tương lai đi tới. Mặc kệ cái kia trung gian có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Nói Lý Thông đi tới cái này tiểu cô nương trước mặt, một đôi con ngươi nhìn thẳng nàng. Các ngươi thông thần tộc tuy rằng hết thảy đều là nghe theo cái kia thần nói. Nhưng là các ngươi triển đâu? Triển, đây mới là thông thần tộc phiền toái nhất địa phương. Bọn họ muốn triển nhất định phải muốn hiến tế đi trước một cái tinh cầu. Cầu thông hảo mới có thể đủ tiến vào chiếm giữ. Có thể nói bọn họ đều không phải là chủ nghĩa thực dân chủng tộc. Bọn họ chủng tộc càng thêm có khuynh hướng ở một cái trên tinh cầu liều mạng triển. Mà không phải nơi nơi thực dân. Hơn nữa lúc này thông thần tộc thực dân năng lực cùng hiến tế câu thông năng lực thành có quan hệ. Trực tiếp, gặp gỡ sẽ câu thông còn hảo. Gặp gỡ sẽ không nói. Vậy chơi trứng đi thôi. Thực rõ ràng cái này bên trong liền có một ít vấn đề ở bên trong. Rốt cuộc mặc kệ là cái gì hình thức sinh tồn phương thức kỳ thật đều là có nhất định vấn đề ở bên trong, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, kỳ thật đều là hạn chế ở cái này bên trong, liền giống như tu chân giả sẽ lãng phí giống nhau, bọn họ cũng giống nhau có chút không tư tiến thủ. Ít nhất ở không ít tu chân giả xem ra, loại này dường như tôn giáo giống nhau ngoạn ý, quả thực là ngốc bức về đến nhà. Đối với tu chân giả tới nói, loại này tôn giáo giống nhau ngoạn ý quả thực chính là ngốc bức. Uukan, sùng bái cái gọi là thần, không bằng đi sùng bái cao thủ. Như vậy còn có điểm hy vọng, ít nhất cao thủ có thể cho ngươi chỉ điểm, làm ngươi cũng có khả năng biến cường. Mà cái gọi là thần, trừ bỏ một cái không biết cái gọi là tâm linh ký thác ở ngoài. Phỏng chừng cũng chỉ dư lại tâm linh canh gà. Lý Thông cũng biết điểm này, bất quá tạm thời sẽ không đi vạch trần là được, làm trò một cái hiến tế nói lại chuyện này không tốt. Không rõ, thoa thoa nghiêng đầu, ở nàng xem ra hết thảy đều ở cái này tinh cầu thần chỉ điểm hạ mới là tốt nhất. Nhưng là không nghĩ tới như vậy sinh hoạt trên thực tế chính là đối chính bọn họ giam cầm. Chính bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát. Hơn nữa mỗi một cái tinh cầu yêu cầu tiêu chuẩn không giống nhau một khi chân chính xuất hiện các loại yêu cầu hỗn tạp thời điểm. Này đó thông thần tộc nhân thực dễ dàng xuất hiện bên trong phân liệt. Lý Thông cười cười, tu chân giả cũng không thấy đến hảo đến nào đi. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào lúc này đều có dựa theo môn phái phân cách nguy hiểm. Hơn nữa toàn bộ tu chân giới hiện tại là vẫn luôn đối ngoại. Cho nên bên trong mâu thuẫn cũng không rõ ràng. Một khi cái này dị thú diệt trừ, toàn bộ tu chân bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng tinh cầu bắt đầu triển thời điểm. Lúc ấy có cái gì mâu thuẫn mới có thể chậm rãi hiện ra. Đặc biệt là bọn họ vô pháp thông qua đối ngoại khuếch trương tới giảm bớt mâu thuẫn thời điểm. Này liền càng thêm rõ ràng. Bất quá Lý Thông cũng thực may mắn. Ít nhất chính mình tới nơi này thời điểm là tu chân triển sơ cấp giai đoạn. Rất nhiều đồ vật đều không có thể triển lên. Tới rồi cuối cùng cái này tu chân là một cái tình huống như thế nào? Này vẫn là hai nói sự tình. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ cần làm tu chân triển lên, tiền đồ không thể hạn lượng. Hơn nữa vừa lúc chính mình xuất hiện nhảy vọt qua bọn họ tao ngộ tài nguyên bình cảnh thời kỳ. Bọn họ tranh đoạt ý thức không có những cái đó chung như vậy mãnh liệt. Như vậy liền có thể tránh cho rất nhiều vấn đề. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.